Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đôi khi, giữa vô vàn nỗi bất hạnh, vận mệnh lại có chút khoan dung. Trong khoảnh khắc đen tối nhất, biết đâu cũng có thể cảm nhận chút ấm áp len lỏi chạm vào nơi trái tim trong lồng ngực. Vừa rồi tôi đã khóc suốt một đêm, cứ ngỡ sẽ không rơi thêm giọt nước mắt nào nữa. Vậy mà giờ đây, nhìn khuôn mặt còn vương nét ngây ngô của Chu Chân, tôi lại thấy mũi mình cay cay. Kết giao với người khác vừa có cái hay, cũng vừa có cái dở. Cái hay là sẽ bớt cô đơn, còn cái dở là khi phải cắt đứt một mối quan hệ, tim tôi sẽ nhói đau. Ánh sáng ban mai mờ ảo chiếu qua ô cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng màu vàng nhạt. Một nửa khuôn mặt của Chu Chấn ẩn trong bóng tối, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, hiền hòa và dịu dàng đến lạ, khiến người ta có cảm giác rằng cậu ấy là người đáng để tin tưởng. Tôi cố nén những cảm xúc hỗn độn trong lồng ngực, khẽ chớp mắt, bớt nói nhảm, tôi đói rồi, ra ngoài mua bữa sáng đi. Chu Chấn gần như chạy đến quán ăn sáng gần đó. Từ xa, tôi thấy cậu ta cẩn thận trao đổi với chủ quán, gần như có thể tưởng tượng ra giọng điệu nghiêm túc của cậu ấy. Không bỏ rau mùi, không một chút nào, thêm giấm và ớt nữa. Sự giản dị của cuộc sống thường nhật có một sức mạnh xoa dịu lòng người. Tôi cúi đầu, chậm rãi mỉm cười, nhưng vừa cười được hai tiếng, tôi bỗng cảm thấy vị ngọt ngọt nơi cổ họng. Tôi lấy khăn tay từ trong túi ra, khẽ lau qua môi, một vệt u đỏ nhuộm lên chiếc khăn màu xanh nhạt, nổi bật đến gai người. May mà tôi đã bảo Chu Chấn đi mua đồ ăn, nếu không cậu ấy chắc chắn sẽ hoảng hốt. Ở lại nhân gian, tôi phải trả giá rất nhiều. Đây chẳng qua chỉ là lời nhắc nhở rằng thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Nhưng, dù còn bao nhiêu thời gian, sau khi đã trút hết mọi uất ức, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mặt trời đã lên, tôi vẫn là Tần Thanh Đường, người phụ nữ mặc sườn xám thêu hoa, lạnh lùng vô tình, chuyên giao dịch khí vận. Tôi còn có việc phải làm. Sau Tết là mùa cao điểm của những giao dịch khí vận. Nhưng năm nay, những vụ tự sát dường như lại xảy ra nhiều hơn. Liên tục có 3 người trẻ tìm đến tôi sau khi tự sát. Nhưng điều kỳ lạ là họ đều từ chối giao dịch, chỉ cầu xin được ra đi thật nhanh, giống như vị khách trước mặt tôi lúc này, C.H.E.T vì tự tử bằng than củi. Tôi hỏi lại lần nữa, không muốn giao dịch, không đổi bất cứ thứ gì sao? Không có mối tình nào chưa chọn, không có cha mẹ cần phụng dưỡng, không có khoản tiền nào cần dặn dò. 3 lần phủ nhận, thế thì chỉ có thể tôn trọng mong muốn của khách hàng. Theo xác suất, khách hàng tự tử thường đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa, không còn nhiều lý do để giao dịch. Nhưng việc 3 vị khách liên tiếp từ chối giao dịch là điều hiếm thấy. Ra khỏi cửa, tôi hỏi Chu Chân, đi hỏi Trần Ẩn xem gần đây có gặp trường hợp tương tự không. Nửa tiếng sau, Chu Chấn báo lại, trong 7 ngày qua, Trần Ẩn cũng gặp 2 khách tự tử. Càng ngày càng kỳ lạ. Qua đối chiếu, cả 5 vị khách này đều có những điểm chung sau. Tuổi từ 15 đến 30, xuất thân nghèo khó, tình hình tài chính không tốt, ngoại hình bình thường, tính cách hướng nội, ít giao tiếp, sống xa nhà để học tập hoặc làm việc. Tôi quay đầu nhìn cánh cửa đã khép chặt, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Tìm tài khoản mạng xã hội của những người này xem, có khả năng họ quen biết nhau không? Chu Chấn cố gắng tìm kiếm, nhưng thoạt nhìn, những người này không hề có mối liên hệ nào. Tôi đành tạm cho rằng chuỗi tự sát này là do áp lực quá lớn trong cộng đồng người trẻ. Khách hàng tiếp theo của tôi thì khác hẳn. Thư Huyền Nghi, 35 tuổi, là một họa sĩ có chút danh tiếng. Tuy nhiên, thứ khiến cô nổi tiếng không phải là các tác phẩm của mình, mà là việc cô làm từ thiện suốt 10 năm qua. Mỗi lần tổ chức triển lãm tranh, toàn bộ số tiền thu được đều được cô dùng để xây dựng trường học ở những vùng khó khăn. Đến nay, cô đã xây được 10 ngôi trường tiểu học hy vọng. Tuy nhiên, làm việc với cường độ cao trong nhiều năm đã khiến cô ấy mắc nhiều căn bệnh. Vào ngày cô thức trắng đêm chuẩn bị cho triển lãm tranh mới, Thư Uyển Nghi đã ngừng thở. Trong đại sảnh, các bức tranh nằm la liệt. Tôi và Chu Trấn bước chậm rãi giữa chúng. Tiếng giày cao gót đập lên sàn đá cẩm thạch, phát ra âm thanh trong trẻo, rõ ràng hơn bao giờ hết trong màn đêm tĩnh mịch. Một tiếng búng tay vang lên. Thư Uyển Nghi, người vừa nãy còn nằm dưới đất với khuôn mặt tái nhợt, từ từ mở mắt. Tôi cúi xuống, đưa tay ra. Tôi là Tần Thanh Đường. Cô Thư, nếu cô còn tâm nguyện chưa hoàn thành trong đời, có thể hợp tác với chúng tôi. Thư Uyển Nghi bật khóc, tiếng khóc nghe thật đau lòng. Phải đến 5 phút sau, cô mới lên tiếng. Tôi muốn giao dịch, triển lãm tranh của tôi sẽ diễn ra vào ngày mai. Tôi cần kiếm đủ tiền để xây dựng ngôi trường thứ 11. Trong kiếp sau, Thư Uyển Nghi sẽ có vận may dồi dào để thỏa sức trao đổi. Xác định xong các chi tiết giao dịch, dù cơ thể yếu ớt, cô vẫn tự tay sắp xếp triển lãm. Làm một lúc rồi lại phải THDC, tôi thấy không đành lòng, bèn đẩy Chu Trấn về phía trước. Cô Thư, đừng làm việc nặng nữa, để tôi cho cô mượn một người. Chu Trấn mỉm cười bẽn lẽn với Thư Uyển Nghi. Thế nhưng cô ấy lùi lại một bước, tỏ vẻ sợ hãi. Không, không cần đâu. Nói khách quan thì Chu Trấn có một khuôn mặt thanh tú, vô hại. Những vị khách khác tôi từng tiếp đều rất quý cậu ấy. Đây là lần đầu Chu Trấn không được hoan nghênh. Trong phòng trưng bày có phần hỗn loạn. Tôi và Chu Trấn trở nên nhàn rỗi. Tôi chọn cách chơi game. Còn Chu Trấn thì chống cằm, nghiêm túc ngắm nhìn các bức tranh. Sau một lúc, cậu ấy lẩm bẩm, tranh của cô ấy trông thật buồn. Tôi ngẩng đầu khỏi trò chơi. Hả? Dù mỗi bức tranh đều rất bình yên, tinh tế, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy nỗi buồn. Ánh mắt của Chu Trấn dừng lại ở một điểm nào đó. Trong bức tranh đó, có một cô bé gầy gò đứng, khuôn mặt cô ấy ngọt ngào, đáng yêu, nhưng đôi tay giấu sau lưng lại cầm một chiếc mặt nạ vỡ, đang khóc. Tông màu của bức tranh nặng nề và bức bối. Nhìn cơ thể căng thẳng của Thư Uyển Nghi, dường như tôi hiểu ra điều gì đó. Nghệ thuật thường là sự bộc lộ từ trải nghiệm của chính bản thân. Có lẽ, Thư Uyển Nghi cũng đang muốn truyền tải điều gì đó qua những tác phẩm của mình. Những chuyện mà khách không muốn để người giao dịch biết, không nên chủ động tìm hiểu. Tôi nhắc nhở Chu Trấn, cô ấy không cần chúng ta. Đừng làm phiền, cậu tự mình giải khuây đi. Cậu thanh niên vốn nhanh nhạy giờ lại ngây người ra, nhíu mày như đang tự vấn. Tự mình giải khuây là làm gì? Tôi kiên nhẫn gợi ý, chơi game, xem phim, đọc truyện, trò chuyện với bạn bè. Chẳng lẽ cậu không có bạn học ở trường sao? Một cô bạn thân thiết chắc cũng có đấy chứ. Chu Trấn như bừng tỉnh, lập tức mở WeChat, bị tính tò mò chi phối. Tôi liếc nhìn xem sao. Chỉ thấy tên hiển thị trong khung chat là Trần Ẩn, chẳng hiểu có gì để nói với người đàn ông lạnh lùng đó. Tuy nhiên, khi ánh mắt lướt qua, tôi bắt gặp hai chữ trong dòng tin nhắn dày đặc. Thanh Đường, trước khi tôi kịp phản ứng, Chu Trấn đã lật úp điện thoại lại. Bên kia, Thư Uyển Nghi đã bật đèn trong đại sảnh. Đèn trên trần lần lượt sáng lên. Trong ánh sáng đó, ánh mắt chúng tôi gặp nhau, trong mắt Chu Trấn phản chiếu khuôn mặt cười chế giễu của tôi. Má cậu ấy nhanh chóng đỏ ửng. Tôi cười khan, hắng giọng, cậu cứ thoải mái trò chuyện, tôi không nhìn đâu. Cách chương.